PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, phá không tế ti. Canh Long tự nhiên biết Tranh Sắc Kiên Trương thực lực áp chế. Điều này làm cho kia Tranh Sắc Kiên Trương tuy nói đồng dạng là bát cấp tu vi. Xác thực là có cửu cấp thần giáp thực lực. Canh Long không ngốc, hắn không với Tranh Sắc Kiên Trương cận chiến. Một bên lui về phía sau, vừa dùng đến hệ liệt kích quang thương, hướng Tranh Sắc Kiên Trương công kích đi qua. Ừ, đây là cái gì đồ chơi? Tranh Sắc Kiên Trương có thể cảm giác Canh Long công kích sắc bén. Bản muốn né tránh, nhưng là Canh Long công kích quá nhanh. Tranh Sắc Kiên Trương rốt cuộc là bị công kích đến. Nhìn Canh Long công kích thiếu chút nữa liền rách chính mình phòng ngự. Tranh Sắc Kiên Trương có thể là phi thường buồn rầu. Hắn hét lớn một tiếng hướng Canh Long đánh vào đi qua. Canh Long nhìn một cái Tranh Sắc Kiên Trương đây là thật sự nổi giận. Hắn cũng không dám khinh thường. Hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn xuất ra. Trực tiếp sử dụng phân thân kỹ năng. Tranh Sắc Kiên Trương đến bên cạnh. Nhìn lên trước mặt cuối cùng xuất hiện hai cái Canh Long. Hắn không khỏi sững sờ. Không biết đây là chuyện gì xảy ra. Canh Long nhìn một cái có cơ hội. Hắn khống chế phân thân với chính mình đồng thời. Ngũ chỉ quyết dùng được. Hướng Tranh Sắc Kiên Trương công kích đi qua. Ha ha. Xong rồi. Tuy nói Tranh Sắc Kiên Trương có vượt xa Canh Long thực lực. Nhưng là bản thân cũng chính là bát cấp thánh giáp tu vi. Cho nên Canh Long ngũ chỉ quyết đáp lời vẫn có tác dụng. Nhìn một cái Tranh Sắc Kiên Trương thành công bị chế trụ. Canh Long mang theo phân thân đồng thời. Chính mình dùng kích quang thương. Phân thân dùng tinh vân kiếm. Điên cuồng hướng Tranh Sắc Kiên Trương công kích đi qua. Rắc rắc, nhất thanh thúy hưởng. Tranh Sắc Kiên Trương hộ thể khôi giáp vỡ vụn. Không có khôi giáp bảo vệ Tranh Sắc Kiên Trương. Hãy cùng yếu ớt trứng gà như thế. Tử vong uy hiếp khiến cho hắn chính là nguyên lai khí thế hoàn toàn không có. Trực tiếp liền chảy nước mắt cầu xin tha thứ. Canh Long chuyện thường ngày ở huyện. Đối với cái này dạng nhân hắn chưa bao giờ sẽ nương tay. Nhắm kỳ đầu, cò súng bóp, trực tiếp đem kia Tranh Sắc Kiên Trương giải quyết xuống. Chúc mừng ngươi, thành công đánh chết bát cấp tu vi người. Hồn giá trị khen thưởng 1000. Nhìn này đồng đẳng cấp nhân bị chính mình giết chết sau. Lại là có nhiều như vậy hồn giá trị khen thưởng. Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Hắn quay đầu trợn mắt nhìn Kim Sắc Kiên Trương liếc mắt. Trực tiếp liền liều chết xông tới. Hướng kia Kim Sắc Kiên Trương công kích đi qua. A, ngươi, ngươi tốt nhất thả ta. Vừa mới ngươi giết nhưng là trước mặt tế ti đại hồng nhân. Tế ti tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Sắc Kiên Trương vì còn sống. Hắn điên cuồng phản kích. Trong miệng lời nói cũng là không có mạch lạc đứng lên. Canh Long tự nhiên không sợ cái gì đại tế ti. Dù sao theo như ban đầu không minh tế ti từng nói. Chính mình chỉ cần có thể khống chế thập phương cổ. Đó chính là có khống chế ngục giam tư cách. Nói trắng ra là, chính là mình cũng có làm tế ti thực lực. Huống chi Canh Long lần này trở về ngục giam. Chính là vì tăng lên thực lực của chính mình. Nhiều toàn điểm hồn giá trị. Về phần nói trợ giúp phương đó. Canh Long nhưng là không có rõ ràng dục vọng. Chỉ cần đối với mới có thể cung cấp cho mình hồn giá trị. Hắn có thể không ngại cùng trong ngục giam song phương cũng khai chiến. Kim Sắc Kiên Trương ở trước mặt Canh Long căn bản là không chịu nổi một kích. Nhất là bây giờ Canh Long vẫn có phân thân trợ giúp. Cũng chính là hai cái hiệp sự tình. Kim Sắc Kiên Trương nhưng là bị giết chết. Đến khi hắn kia mấy người đồng bạn. Cũng là bị lão đại bọn họ tiêu diệt. Canh Long nhìn phân thân đánh chết số người cũng coi như ở trên đầu mình. Hắn lập tức liền kêu phân thân đi theo chính mình đồng thời. Xông vào đến trong đám người. Để tránh cho mình phóng quá nhiều cừu hận. Canh Long hay lại là khống chế phân thân. Công kích không phải mình trận doanh nhất phương. Chúc mừng ngươi. Hồn giá trị gia tăng 100. Chúc mừng ngươi. Hồn giá trị gia tăng 80. Theo Canh Long đánh chết tốc độ gia tăng. Gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, Canh Long trong đầu liền tất cả đều là hệ thống bận rộn thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, hồn giá trị tăng lên tới 400.000, đạt được tăng lên kho vũ khí cơ hội. Xin hỏi có hay không yêu cầu thăng cấp? Canh Long đã chém hơi choáng, nhìn mình lon cầu vai đã là thăng cấp đến rồi kim sắc. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Canh Long lập tức liền lựa chọn thăng cấp. Hệ thống thăng cấp chung. Xin sau, hệ thống thăng cấp thất bại. Ngẫu nhiên mở ra hệ thống khác coi như bồi thường. Xin sau, chúc mừng ngươi, đạt được kho trang bị hệ thống. Nhìn hệ thống liên tiếp nhắc nhở, Canh Long nhưng là có loại trên trời dưới đất cảm giác. Hắn có thể không nghĩ tới, này hệ thống tu luyện lại còn sẽ thăng cấp thất bại. Nghe được hệ thống nói là có trang bị hệ thống, Canh Long lập tức liền đem hệ thống mở ra. Tường vân khôi giáp, thêm bắn ngược kỹ năng, bị lúc công kích có thể bắn ngược 10% tổn thương. Kỹ năng có thể tăng lên con đường ở trung cấp trang bị trong hệ thống đạt được. Tường vân giáp chân, thêm hối hả kỹ năng, trong vòng 10 giây tốc độ di động gia tăng 10%. Kỹ năng có thể tăng lên con đường ở trung cấp trang bị trong hệ thống đạt được. Tường vân quyền sáo, thêm đòn nghiêm trọng kỹ năng, lúc công kích 1% tỷ lệ đấm phát chết luôn đối phương. Kỹ năng có thể tăng lên con đường ở trung cấp trang bị trong hệ thống đạt được. Canh Long nhìn trang bị trong hệ thống không hề giống hệ thống vũ khí nhiều như vậy nguyên hóa. Chỉ có này mấy trang bị. Bất quá nhìn trang bị phía sau kỹ năng tin tức, Canh Long nhưng là yêu thích không buông tay. Này bằng với cho mình nhiều hơn một lớp bình phong. Hắn nhìn một chút mỗi một trang bị triệu hoán yêu cầu hồn giá trị. Cũng không nhiều, đều là 5.000 trên dưới. Kia Canh Long liền không nhiều lời. Trực tiếp liền vọt tới trong đám người chém giết. Đông đông đông. Trầm muộn cổ tiếng vang lên. Vốn là đại chiến song phương lập tức liền tách ra. Lui về trận doanh mình. Canh Long nhìn mỗi người phía sau trên đài cao đều có người xuất hiện. Biết đó chính là mỗi người trận doanh tế ti. Canh Long cũng không nhiều lời. Với lão đại bọn họ hội hợp. Chờ tế ti truyền đạt phía sau mệnh lệnh. Phá không tế ti. Ngươi còn khổ dẫy dụa cái gì? Bây giờ hơn nửa ngục giam không gian đều đã gia nhập vào chúng ta trận doanh. Lần nữa trở lại cơ giáp tinh trong tầm tay. Ngươi chính là cơm sáng tỉnh ngộ. Gia nhập vào chúng ta trận doanh. Tránh cho được đau khổ ra thịt. Canh Long nhìn đối diện tế ti có chút quen mắt. Thập phần giống như ban đầu công kích không minh tế ti kia tam đại tế ti chung một vị. Đối với người kia. Canh Long có thể là phi thường không thích. Hắn nhìn một chút chính mình hồn giá trị. Bây giờ vừa vặn đủ để gọi tường vân khôi giáp. Canh Long liền trực tiếp đem trang bị hệ thống mở ra. Tường vân khôi giáp triệu hoán đi ra. Trực tiếp liền khoác lên người. Ha ha, hắc ám tế ti. Người diễn giảng hãy cùng tên ngươi như thế. Không cách nào để cho nhân thoải mái. Các ngươi hết thảy đều là mượn cớ. Khi các ngươi lựa chọn với những man tộc đó liên thủ thời điểm, các ngươi cũng đã không còn là cơ giáp tinh nhân, chưa có trở về đi tư cách. Phá không tế ti hồn nhiên không sợ, hắn nhìn thẳng hắc ám tế ti, khiển trách bọn họ hết thảy. Ha ha ha, phá không tế ti, ta ngươi đều là lưu đày người, nói cái gì không thể quay về lời nói, có chút quá tổn thương người. Người này cố ý trì hoãn. Là đang đợi viện binh sao? Ta minh bạch nói cho ngươi biết. Người bạn tốt không minh tế ti đã bị chúng ta cho công phá. Hắn đã sớm thoát đi đến những không gian khác. Không biết tung tích. Ngươi liền ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ta còn có thể ở trước mặt đại thống lĩnh nói tốt vài câu. Cho ngươi mưu cái vô tích sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.